Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Cảnh cáo ngươi. Đây chính là sư mẫu. Võ giả hiệp hội kia tuyệt đối toán là trên toàn thế giới số 1 số 2 tổ chức. Có thể gia nhập võ giả hiệp hội này là bao nhiêu võ giả cả đời mộng tưởng. Không có nghĩ đến cái này Tư Mã Ngọc lão sư, vẻn vẹn hơn 30 tuổi, lại liền gia nhập võ giả hiệp hội, mà còn bị võ giả hiệp hội đương trường thiên tài tới bồi dưỡng. Lấy võ giả hiệp hội thế lực cùng tài nguyên, coi như là một cái tư chất người bình thường, cũng có thể cho ngươi bồi dưỡng thành võ giả. Mà như Tư Mã Ngọc thiên tài như vậy, e rằng không cần 10 năm, võ giả hiệp hội liền có thể để cho hắn đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh phong. Cái kia cảm kích lão sư tựa hồ cũng không nhìn thấy tân lão sư kinh ngạc. Tiếp tục giới thiệu nói, hơn nữa vị này Tư Mã Ngọc lão sư, đáy lòng thiện lương, thường xuyên cho một ít học viện quyên tiền, còn làm rất nhiều việc thiện, cho nên rất nhiều người trực tiếp xưng hắn vì Tư Mã người lương thiện. Kia tân lão sư nghe đến đó, rốt cục tới hiểu được, cứ như vẫn đến xem. Đừng nói là toàn bộ viện lão sư, cho dù cầm toàn bộ viện tất cả thầy trò đều kéo ra nghênh tiếp, cũng không quá, vậy là tự nhiên. Cùng lúc đó, viện trưởng cũng có chút lo lắng, hỏi bên cạnh Trương Giật Thần lão sư: "Trương lão sư a, ngươi không phải nói Trương Phàm lão sư trở về rồi sao? Nhanh gọi điện thoại gọi hắn cùng đi nghênh tiếp." Vị này Tư Mã lão sư có thể là võ giả hiệp hội người, chúng ta cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Trương Giật Thần lão sư gật gật đầu, ừ, ta cái này đánh. Nói qua liền đi tới một bên, nhổ thông Trương Phàm điện thoại. Tiểu Trương lão sư, vị kia tân chuyển tới Tư Mã Ngọc lão sư lập tức liền đã tới rồi, sở hữu lão sư đều tại cửa học viện nghênh tiếp, ngươi cũng cùng đi a. Trương Phàm khẽ trao mày, Tư Mã Ngọc, cái tên này rất quen tai a. Đúng rồi, này không phải là cái kia không cầm quyền khu đối với chính mình khinh thường, về sau tại phòng đấu giá môn khẩu lại giả mù sa mưa mượn nhập trang phí cho mình, đến cuối cùng bị chính mình đem hắn gen thú huyết hạch cùng tế bào cường hóa tề lấy giá thấp nhất vỗ tới tay ra hỏa sao? Nguyên lai gia hỏa này lại cũng là vị lão sư, mà còn chuyển tới Lăng Quang Võ Đạo Học Viện. Xem ra, tân sinh khảo hạch, gia hỏa này sẽ là chính mình tối đối thủ cường đại. Nghĩ tới đây, Trương Phàm miễn cưỡng lắc đầu. Ta đang dạy, không rảnh, ngược lại không phải là bởi vì gia hỏa này là mình tối cường đối thủ Trương Phàm mới như vậy, mà là vì tên kia lúc trước không cầm quyền khu rõ ràng liền xem thường chính mình, về sau lại giả mù sa mưa tiền cho mình, rất rõ ràng chính là cái ngực không một, hai mặt tam đao gia hỏa. Đối với tên gia hỏa như vậy, còn muốn nóng lòng chạy tới nghênh tiếp, thật xin lỗi, lão tử làm không được. Trương Giật Thần lão sư thấy Trương Phàm này thái độ, không khỏi có chút nóng nảy, ngữ khí thành khẩn khuyên, ta nói Tiểu Trương lão sư a, vị này Tư Mã lão sư thế nhưng là một vị chân chính võ giả, hơn nữa đã gia nhập võ giả hiệp hội, tương lai con đường phía trước không thể lường được, hơn nữa cho dù là hiện tại, nhân mạch của hắn cũng rất rộng, nếu như cùng hắn kết giao với, tương lai nhất định sẽ đối với ngươi có lợi thật lớn. Không có hứng thú, Trương Phàm nhàn nhạt, địa trở về ba chữ. Ngươi này, Tiểu Trương lão sư, đây chính là viện trưởng để ta thỉnh ngươi tới. Trương Phàm nói, cho dù là viện trưởng, cũng không nên ảnh hưởng bình thường dạy học a. Ta chỗ này đang cho đệ tử đi học, để cho viện trưởng đừng tới quấy rầy. Nói xong, liền cúp điện thoại. Trương Giật Thần lão sư sững sờ địa đứng ở nơi đó. Trong lòng là vừa vội vừa tức, người khác biết Tư Mã Ngọc tình huống cùng bối cảnh, đều là thượng vội vàng qua nghênh tiếp, chỉ vì có cơ hội nịnh bợ một chút, Này Tiểu Trương lão sư lại la ó, chẳng những không nghênh tiếp, hơn nữa thái độ trả lại như vậy ác liệt. Ai, thở dài, Trương Giật Thần chỉ có thể thôi. Không nghênh tiếp liền không nghênh tiếp a, liền an an tĩnh tĩnh dừng lại ở cặn bã ban. Tốt nhất khác trở ra quấy rối. Muốn biết rõ, đây chính là võ giả hiệp hội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đắc tội hắn, liền tương đương với đắc tội tất cả võ giả hiệp hội. Kia đời này cho dù đã xong. Đường Trương Giật Thần vẻ mặt bất đắc dĩ trở lại viện trưởng bên người. Viện trưởng thấy được sắc mặt của hắn, liền biết chắc không có chuyện tốt. Nghe xong Trương Giật Thần lời của lão sư, viện trưởng cũng chỉ có thể là vẻ mặt cười khổ. Trương Phàm lão sư là có tính cách, thế nhưng là tính cách này có đôi khi cũng phải nhìn cùng với khiến cho. Cùng Tư Mã Ngọc khiến cho. Ai, trong lòng của hắn cũng cùng Trương Giật Thần lão sư đồng dạng. Nghĩ đến tên kia nếu như không đi ra, liền tốt nhất an an tĩnh tĩnh dừng lại ở cặn bã ban. Tốt nhất chia ra cái gì nhiễu loạn. Kỳ thật Trương Phàm căn bản không có học cái gì, ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, kia gia hỏa này đều tại thao trường chạy vòng đâu. Hắn chẳng lẽ cho Lăng Tiêu một người đơn độc phụ đạo? Một cái vừa tới 18 tuổi nam lão sư, cho một cái đáng yêu đến làm cho người ta tâm đều muốn hóa la lị đệ tử đơn độc phụ đạo. Kia hình ảnh, thật sự là không dám nghĩ. Kỳ thật Trương Phàm hiện tại cũng là độc thân. Hiện tại có như vậy một cái xinh đẹp vừa đáng yêu muội giấy bày ở trước mắt. Hắn chưa từng không nghĩ qua một ít sự tình. Nhưng chính hắn đối mặt ảnh Nguyệt Tổ truy sát, tương lai càng có thể trở thành toàn bộ nhân loại công địch. Nếu có nữ nhân đi theo chính mình, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Cho dù không là chịu chết, vạn nhất người khác dùng nữ nhân tới uy hiếp chính mình, vậy rất phiền toái. Cho nên hắn tạm thời căn bản không có nói chuyện gì nữ phiếu ý định. Mà Lăng Tiêu thì tại tựa hồ có thể tới cặn bã ban, để cho nàng rất hài lòng bộ dáng. Trương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật, như vậy một người nữ sinh bày ở trước mặt, chỉ cần là người đàn ông cũng sẽ tâm động. Nhưng bản thân bây giờ là thực không thể a, loại cảm giác này thực là một loại dày vò a, thật vất vả nhịn đến tan học. Trương Phàm nhanh chóng đứng dậy rời phòng học, đằng sau Lăng Tiêu thì vẻ mặt nghi hoặc, lão sư dường như rất lấy bộ dáng gấp gáp. Trương Phàm rời đi phòng học, cuối cùng là cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền trở lại ký túc xá đi tu luyện Kim Thân Quyết. Đến cơm tối thời gian, hắn vẫn không có đi ăn cơm. Cùng lúc đó, trong lớp mấy cái nam sinh cuối cùng là chạy xong tất cả 100 vòng. Liền ngay cả kia bỗng nhiên cự hùng cũng chạy xong. Gia hỏa này, hoàn toàn chính là cái gia súc. Không riêng lực lượng cường đại, sức chịu đựng cũng đầy đủ mạnh mẽ. Hắn chạy xong 200 vòng sở hoa thời gian, lại và những người khác chạy 100 vòng không sai biệt lắm. Chạy xong sau, những học sinh này nằm trên mặt đất, nghỉ ngơi sau một lát, từng cái một miễn cưỡng đứng lên, đi về hướng tiệm cơm. Người bình thường chạy nhiều như vậy vòng, đã sớm mệt mỏi nhổ ra, đâu còn có thể ăn được tiến vào. Nhưng bọn họ đều là chuẩn võ giả, thể chất xa xa mạnh hơn thường nhân. Cho nên lúc này tất cả mọi người chỉ cảm thấy đói. Ngay tại tiệm cơm môn khẩu, bọn họ vừa vặn gặp Lăng Tiêu. Vì vậy mới vừa rồi còn phải chết muốn sống tất cả mọi người. Trong chớp mắt đầy máu đầy trạng thái phục sinh. Sư mẫu, người cũng tới dùng cơm a? Như thế nào không cùng lão sư cùng đi? Vậy từ chúng ta với ngươi làm người dẫn đường a? Ngươi muốn cái gì đồ ăn chỉ cần nói với chúng ta. Sư mẫu ơi, tới tới, ta chiếm cái gần cửa sổ hảo tòa. Mấy tên này là một cái so với một cái nhiệt tình. Đồng thời tứ đại danh thiếu trả lại cảnh cáo ánh mắt lửa nóng bỗng nhiên cự hùng một câu. Cảnh cáo ngươi a, đây chính là sư mẫu. Ngươi nghĩ loạn luân hay sao? Bỗng nhiên Cự Hùng vội vàng thu hồi lửa nóng ánh mắt. Ha ha, cười cười. Ha ha ha ha, các người cũng quá coi thường ta. Bỗng nhiên Cự Hùng, ta cuộc đời chỉ có một mục tiêu, chính là tiểu Từng quyền chủy nện khắp toàn bộ thế giới ngực. Về phần nữ nhân, trong mắt của ta căn bản không có. Đang tại mấy người trong khi nói chuyện, có 4-5 cái nam sinh đang nhìn xem bên này nghị luận cái gì. Đồng đều đính phá 500, ngày mai canh năm, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.